Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói tứ hoàng tử tìm người giỏi tay nghề chế tác ra kỳ thạch phượng hoàng. Hoàng đế một chút cũng không ngoài ý muốn. Nhưng hoàng đế hạ chỉ làm thiên thu yến là chuyện tháng trước. Chỉ một tháng, tứ hoàng tử cho dù có ý tưởng gì, thực hiện cũng quá thuận lợi. Muốn tìm người giỏi tay nghề liền toát ra người giỏi tay nghề. Chế tác xong, kỳ thạch phượng hoàng, tứ hoàng tử liền diệt khẩu mấy thợ thủ công kia. Cho nên khi ở cẩm y vệ bắc trấn phủ tư, tứ hoàng tử đặc biệt có nắm chắc. Hai tâm phúc bên người tứ hoàng tử cũng bị cẩm y vệ tóm lại tra tấn. Dọc theo manh mối đi xuống cha, cẩm y vệ còn đi tìm được T, H, I, T, H, ể của các thợ thủ công bị diệt khẩu. Kết quả địa phương thủ hạ tứ hoàng tử xử lý thi thể, ngay cả sợi lông cũng không có. T, H, I, T, H, ể thợ thủ công không cánh mà bay. Thủ pháp quen thuộc này, Lệnh Lạc Thuần nghiến răng nghiến lợi. Bệ hạ, lần này chỉ kém một chút, thần suýt bắt được đám người này, nhưng bọn họ đã lộ hành tung. Lần sau nếu còn muốn chạy, sẽ không dễ dàng như vậy. Theo thần thấy, tứ điện hạ cũng là bị bọn họ lợi dụng. Lạc Thuần truy tra đám người này đã thật lâu, rất nhiều lần đều sắp bắt được bọn họ, lại bị bọn họ giảo hoạt đào tẩu. Hoàng đế cười lạnh, bị người lợi dụng là hắn thật sự nổi lên ý niệm mới có thể bị người lợi dụng. Cái đồ ngu xuẩn, không chỉ ngu xuẩn, còn không có đảm đương. Nếu thật sự minh đao minh thương cùng mấy người đại hoàng tử tranh chấp, hoàng đế cũng có vài phần cao hứng. Muốn làm thái tử không phải sai, sai là đường đường hoàng tử không làm dương mưu, lại học thủ đoạn của phụ nhân hậu cung, tưởng kéo hoàng hậu xuống hậu vị, Đôn Ninh Phi đi lên, chính mình trở thành con vợ cả. Thực sự có quyết đoán, điên đảo trình tự, sao không chính mình làm thái tử trước, tương lai giúp Ninh Phi làm thái hậu. Hoàng đế đối với tứ hoàng tử thất vọng khó có thể nói nên lời. Lại nghĩ tới đồng dạng là cấm túc, phản ứng của hoàng hậu và Ninh Phi hoàn toàn không giống nhau. Vụ án Yếm Thắng quá nghiêm trọng, không trả lại trong sạch cho hoàng hậu, hoàng hậu chỉ có thể bị phế. Nếu trả lại trong sạch cho hoàng hậu, sẽ không giữ nổi Ninh Phi. Ở giữa hoàng hậu và Ninh Phi, hoàng đế cần phải chọn một người. Một đêm này, hoàng đế tuy rằng tới Bắc Trấn phủ tư, lại không có gặp tứ hoàng tử. Ngày hôm sau, hoàng đế liền hạ mấy đạo thánh chỉ. Đạo thánh chỉ thứ nhất, nói Ninh Phi tại hậu cung hành sự ương ngạnh, ỷ vào thân có thánh sủng, thường xuyên ức hát, y, ế, p phi tần địa vị thấp. Hoàng hậu mấy lần quản giáo, Ninh Phi còn đối với hoàng hậu bất kính, Khang Phi hoang thệ. Ninh Phi cũng nhiều lần ở trước mặt cung nhân nhục mạ Khang Phi. Loại phẩm hạnh này không xứng địa vị cao, biếm Ninh Phi thành tuyển hầu, giam cầm trong cảnh dương cung. Từ đây, trong cung thiếu một vị Ninh Phi nương nương, nhiều một vị kiêu tuyển hầu. Tuyển hầu đã là phân vị vô cùng thấp, dùng để sách phong nữ tử hậu cung thừa sủng lại thân phận thấp kém. Đại Ngụy cũng không có tòa cung điện nào gọi là lãnh cung. Cảnh dương cung tương đối xa xôi, cung điện rách nát, lâu năm thiếu tu sửa. Đối với các phi tần tới nói chính là lãnh cung. Đạo thánh chỉ thứ hai lại là nói về tứ hoàng tử. Biết rõ kỳ thạch phượng hoàng trời giáng điềm lành là giả, vẫn cứ mang đến thiên thu yến hiến. Về tư, hành vi của tứ hoàng tử là lừa gạt bất hiếu. Về công, tứ hoàng tử phạm vào tội khi quân. Hoàng đế niệm hắn niên thiếu lại là vi phạm lần đầu, quyết định khai ân, cho tứ hoàng tử tự đóng cửa ở trong phủ xét lại. Vô chiếu không được ra khỏi phủ. Thánh chỉ nói được uyển chuyển, sự thật rõ ràng. Hoàng đế giáng cấp Ninh Phi, giam cầm tứ hoàng tử. Hai đạo thánh chỉ vừa hạ, vui mừng nhất còn không phải ngũ hoàng tử, mà là tam hoàng tử. Ninh Phi ương ngạnh, không chỉ có xoa bóp quá Triệu Khang Phi, còn đuổi theo ức hát, y, ế, p Hiền Tần. Tứ hoàng tử lại thường xuyên đối nghịch cùng tam hoàng tử. Tam hoàng tử có thể thích hai mẫu tử này mới có quỷ. Còn nữa, Ninh Phi và tứ hoàng tử xui xẻo, tuyệt đối không phải bởi vì lý do trên thánh chỉ nói. Vào lúc này xảy ra chuyện, chỉ có thể là bởi vì vụ án Yếm Thắng. Hoàng hậu quả nhiên là bị oan uổng. Tam hoàng tử đi theo trưởng công chúa hành sự, vẫn luôn cầu tình thay hoàng hậu, dù thừa ân hầu phủ bị trừ tước cách chức. Thái độ của tam hoàng tử đã từng lắc lư qua, cuối cùng vẫn nghe theo kiến nghị của trương nội giám. Học cách làm của trưởng công chúa không có thay đổi lập trường. Tam hoàng tử đánh cuộc chính xác. Về phần vụ án Yếm Thắng, tội danh đều là cung nữ Kim Nhụy hãm hại hoàng hậu gánh. Cung nữ Kim Nhụy trộm bán trang sức của hoàng hậu lấy tiền mặt. Bị hoàng hậu phát hiện, hoàng hậu muốn lấy danh nghĩa gả chồng đuổi Kim Nhụy ra cung. Kim Nhụy ghi hận trong lòng, lập ra kế hoạch vụ án Yếm Thắng. Kim Nhụy bị phán lăng trì xử tử, toàn tộc bị hạch tội theo. Cung nhân có liên quan đều bị xử tử. Ngự sử nói, Phượng Hoàng chảy máu. Điểm xấu hiện ra, ở tiền điện mất lễ nghi. Đánh 20 trưởng, đuổi đến lĩnh Nam, cấm quân rút lui khỏi Khôn Ninh Cung. Hoàng hậu nương nương khôi phục tự do. Hoàng đế lại ban thưởng rất nhiều kỳ chân dị bảo trấn an hoàng hậu. Cũng truy phong cha ruột đã qua đời của hoàng hậu thành thừa ân công. Nên xử phạt đã xử phạt, kế tiếp chính là luận công ban thưởng, khen thưởng, vụ án Yếm Thắng, chỉ là một cơ hội. Hoàng đế đã sớm muốn đề bạt Mạnh Hoài Cần, hiện giờ mượn cơ hội này thăng chức cho hắn, trên dưới triều đình không thể không phục. Mạnh Hoài Cần ban đầu là ngũ phẩm hầu dạy học sĩ Hàn Lâm Viện, một chút liền thăng chức thành thiếu khanh đại lý tự, tứ phẩm. Một bước liền vượt qua hai cấp, nếu nói hắn thăng chức còn tính là có dấu vết để lại. Trình Khanh vừa mới tiến vào Hàn Lâm Viện 2 tháng từ lục phẩm biên soạn, thay thế vị trí trống sau khi Mạnh Hoài Cần thăng quan để lại. Thành hầu dạy học sĩ quan Hàn Lâm Viện, khiến cho người khác cực kỳ hâm mộ. Hâm mộ cũng vô dụng, Trạng Nguyên Lang lục nguyên cập đệ, Thánh Thượng Tổng sẽ thiên vị vài phần. Huống chi ở trong Thiên Thu Yến và vụ án Yếm Thắng. Trình Khanh bày ra năng lực và đảm đương, vượt qua tuổi tác của nàng. Người ta tuy rằng chỉ mới 17 tuổi, làm việc so với người 27, 37 tuổi còn thỏa đáng hơn. Hoàng thượng tự nhiên muốn đề bạt nhân tài chất lượng tốt như vậy. Đồng Kính Thu cũng nói Trình Khanh thăng quan quá nhanh. Ở nhà ta là tỷ phu của Tiểu Lang. Ra cửa Tiểu Lang chính là cấp trên của ta. Trình học sĩ, xin nhận của hạ quan nhất. Đồng Kính Thu nói giỡn. Hắn cũng không để ý Trình Khanh thăng quan nhanh hơn so với hắn. Khi Trình Khanh lục nguyên cập đệ, Đồng Kính Thu đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần Trình Khanh không ngốc, vậy khẳng định sẽ luôn dẫn đầu. Huống chi Trình Khanh hiện tại là ở trong vụ án Yếm Thắng, lập công mới được thăng quan. Nếu không lập công, chờ đợi Trình Khanh còn không biết là cái gì. Hoàng thượng ít nhất sẽ truy cứu Trình Khanh tổ chức Thiên Thu Yến thất trách. Hồi báo cao luôn làm bạn cùng nguy hiểm cao. Chỉ trong thời gian ngắn ngủn, Trình Khanh đã trải qua hung hiểm người ngoài khó có thể tưởng tượng. Toàn dựa vào Trình Khanh có bản lĩnh, mới được thăng chức thành ngũ phẩm hầu dạy học sĩ. Phần hung hiểm, Đồng Kính Thu khẳng định sẽ không nói cho thê tử sắp lâm bồn nghe. Đồng Kính Thu ở bên trong khuê phòng, cố ý nói việc Trình Khanh được thăng quan thật nhẹ nhàng. Còn lấy việc này hướng Trình Tuệ tỏ lòng trung thành, ý tứ là đệ đệ của thê tử thăng quan nhanh như vậy. Hắn làm tỷ phu không dám có tâm địa gì gian dảo. Nhất định sẽ yêu thê kính thê đau thê. Trình Tuệ bắt hắn đi bắt gà. hắn tuyệt đối sẽ không đi đuổi chó. Không cần phải nói, khẳng định là bị Trình Tuệ mắng. Luận công hành thưởng, tự nhiên cũng không thiếu Du Hiền. Du Hiền cứu giá có công, được thăng chức thành cẩm y vệ bách hộ. Tổng kỳ là thất phẩm, bách hộ là lục phẩm. Tốc độ thăng quan của Du Hiền chưa đuổi kịp Trình Khanh. Cũng đã bỏ xa Thôi Ngạn vẫn còn thực tập ở hộ bộ. Đối với việc này, Du Hiền tự nhiên là cực kỳ đắc ý. Du Hiền cứu giá có công, hắn vì đế hậu chặn chất lỏng màu đỏ văng ra từ cục đá. Chất lỏng kia bị chứng thực có tính ăn mòn rất nhỏ. Một con mắt của Du Hiền bị thương. Các ngự y kiệt lực cứu trị, hiện tại xem ra khả năng lưu lại di chứng rất lớn. Tuy không đến mức mù, nhưng thị lực bị hao tổn là khẳng định. Nếu Du Hiền không đỡ như vậy, chất lỏng vẩy ra đến trên người hoàng đế hoặc hoàng hậu. Bị hao tổn chính là long thể và phượng thể. Cách chương.